Trà xanh có vị ngọt. Chương 15:15, giả làm người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khả Khả thật sự bị chọc đến phát điên. Hôm nay vừa bị Vũ Huyền Lâm đánh một trận. Đến đây thì bị Vũ Âm dội nước bẩn vào người, còn bị một kẻ không rõ lai lịch sỉ nhục. Thật sự quá mất mặt rồi. Cô nhớ hôm trước ở buổi tiệc có gặp cô gái này còn bị vu khống một trận nên Vũ Âm mới đối xử với cô ta kém như vậy. Còn nữa, cô đã âm thầm cho người điều tra rồi, bộ Lâm Thịnh Dung đang ở Ý thì làm sao xuất hiện tại nơi này chứ? Nếu thật sự xuất hiện có thể xuất hiện trong bộ dạng người làm thời vụ hay sao? Bộ Lâm Thịnh Dung làm sao có thể tự hạ thấp mình như thế? Nên cô gái trước mặt này chắc chắn giả mạo bộ Lâm Thịnh Dung để hù dọa cô. Bộ Lâm Thịnh Dung vừa bước xuống xe đã bị Diệp Khả Khả nắm lấy cổ áo. Cô nở nụ cười ma mị bắt lấy cánh tay của Diệp Khả Khả. Cánh tay này cô thật muốn phế nó đi cho đỡ cay mắt nha. Tưởng sành sứ thế nào? Hóa ra chỉ là đất nung. Cô không khỏi châm biếm Diệp Khả Khả. Chỉ là sau đó bộ Lâm Thịnh Dung đột nhiên buông tay không chống cự nữa. Cô đưa mắt nhìn Vũ Âm đang hốt hoảng chạy từ phía sau Diệp Khả Khả chạy tới. Diệp Khả Khả, cô bỏ cô ấy ra ngay. Vũ Âm nhanh chóng hét lên. Bộ Lâm Thịnh Dung mỏng manh như vậy, nếu Diệp Khả Khả ra tay cô chỉ sợ cô ấy sẽ không đỡ nổi. Chuyện này cũng vì cô mà ra. Cô đáng ra không nên gọi cô ấy đến đây thì hơn. Diệp Khả Khả nghe xong liền hốt hoảng thả người trước mặt ra. Nhìn điệu bộ tức giận của Vũ Âm, cô biết bản thân lại bị tính kế nữa rồi. A Âm, hãy nghe chị giải thích. Có sao không? Vũ Âm không nghe Diệp Khả Khả nói gì mà trực tiếp kéo bộ Lâm Thịnh Dung ra phía sau mình. Hiện tại chỉ cần Diệp Khả Khả mà nhào lên cô sẽ liều mạng với cô ta luôn. Thấy cô dễ ức hiếp lắm sao? Cô nắm tay bộ Lâm Thịnh Dung, thấy cô ấy đứng phía sau mình có chút sợ hãi liền đau lòng. Bộ Lâm Thịnh Dung e là ám ảnh vụ rơi xuống hồ rồi. Ngược lại với suy nghĩ của Vũ Âm, Diệp Khả Khả đứng đối diện hai người nên thấy rất rõ khuôn mặt bộ Lâm Thịnh Dung có mấy phần gợn đòn. Bộ Lâm Thịnh Dung chỉ sợ Diệp Khả Khả không lao lên đánh mình thì tiếc quá. Nếu cô ta đánh cô một cái không chừng Vũ Âm sẽ quan tâm cô cả tuần đó nha. Cô, Diệp Khả Khả như bị bộ Lâm Thịnh Dung chọc cho phát điên. Cô ta vừa đưa một ngón tay lên định cảnh cáo bộ Lâm Thịnh Dung không được giở trò ly gián bọn họ thì một cái tát đã trực tiếp bay thẳng vào mặt cô ta. Vũ Âm lúc này mới từ từ thu tay lại. Hình như cô phản ứng hơi nhanh rồi. Lúc nãy cô cảm thấy Diệp Khả Khả muốn đánh người nên mới ra tay trước một bước. Tình huống lúc này nói lời xin lỗi mới là có vấn đề về đầu óc. Cái tát đó cô không thu lại được nên trực tiếp đẩy thuyền luôn. Diệp Khả Khả, chúng ta ly hôn rồi. Cô làm ơn đừng làm phiền tôi với bạn gái tôi có được hay không? Lý do mà cô gọi bộ Lâm Thịnh Dung đến đây cũng là vì chuyện này. Nếu Diệp Khả Khả cứ đeo bám theo cô từ chối mãi cũng không phải là cách. Chi bằng bây giờ thử cách này xem có hiệu quả không. Cô đã định tìm người khác giả làm bạn gái mình, nhưng nhìn đi nhìn lại trong 5 năm yêu Diệp Khả Khả cô không có quen hay kết giao với alpha nào. Nghĩ mãi cũng ra mỗi một người là bộ Lâm Thịnh Dung nên cô mới mặt dày gọi cho cô ấy đến cùng cô diễn kịch hai người yêu nhau tha thiết. Bộ Lâm Thịnh Dung đang làm bộ sợ hãi. Đáng thương vô cùng, nghe xong cũng phải cúi mặt nhếch môi cười trộm một cái. Trong khi đó Diệp Khả Khả lại như bị chọc cho tức điên. Cô gái kia có gì hơn cô ta cơ chứ? Một kẻ nghèo kiết xác phải đi chiếc xe rách nát. Đã là một alpha còn mang bộ dạng ẻo lả như thế cho ai coi. Cô không ngờ Vũ Âm sau khi ly hôn mình mắt có thể mù như thế. A Âm, trở về bên cạnh tôi không tốt sao? Tôi có thể cho em tất cả. Em chia tay con vịt hậu ấy đi được không? Bộ Lâm Thịnh Dung trừng mắt. Cô phải đi cắt lưỡi cô ta cho hai con mèo nhà cô ăn. Chết tiệt, dám gọi cô là vịt hậu. Cô ta không làm em hạnh phúc đâu. Về với chị, chúng ta lại như trước kia được không? Vũ Âm nghe xong liền bật cười lớn. Những câu nói của Diệp Khả Khả không khác gì câu chuyện hài. Giống như trước kia, mọi người biết như trước kia bọn họ sống như thế nào không? Cô và Diệp Khả Khả sau khi yêu nhau liền bay đến Los Angeles kết hôn chỉ vì nơi đó bọn họ có thể hoàn thành cả hai việc kết hôn và đăng ký kết hôn nhanh nhất. Một cuộc hôn nhân với thủ tục chớp nhoáng và chỉ hai người biết. Sau đó cô buộc phải lui về phía sau sống như con chim hoàng yến mặc cho Diệp Khả Khả vui thì tìm đến. Không vui thì tìm đến chỗ nhân tình mua vui. Muốn cô quay lại cuộc sống như trước kia. Diệp Khả Khả thật sự biết cách tưởng tượng đó. Diệp Khả Khả, tôi nghĩ cô nên cút được rồi. Tôi và bạn gái còn phải tâm sự đêm khuya. Cách chương.